Mặc dù Đường Mật không thừa nhận trong lòng đã tồn tại hình bóng của anh, nhưng anh nhìn ra được sự quan tâm của cô đối với mình, vì mình mà ghen tuông, chẳng qua là trong lòng cô vẫn hậu chi hậu giác. Không, có lẽ nên nói là, chết cũng không chịu thừa nhận, mới đúng, không sao đâu, cậu xách nặng như vậy, hai người xách sẽ nhẹ hơn một chút. Dương Viện Nguyệt vươn tay đỡ lấy một túi đồ trong tay Lô Tư Hiền. Anh nói lời từ chối, vô dụng, ngăn cản hành động của cô ta cũng vô dụng. Đường Mật phát hiện Lô Tư Hiền khôn còn đi theo sau mình, cô quay lại tìm anh, lại trông thấy một màn như vậy, lửa giận trong lòng từ từ bùng lên. Hai người ở trên đường lôi lôi, kéo kéo còn ra thể thống gì. Lô Tư Hiền, cô hô to một tiếng, thở phì phò xông lại. Cậu muốn cùng nữ sinh liếc mắt đưa tình thì cũng phải đem đồ về nhà cho tôi rồi, muốn làm gì thì làm chứ. Thì ra là cậu, xin chào, Dương Viện Nguyệt e lệ nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng đáng yêu trong veo như nước nhìn Lô Tư Hiền. Lô Tư Hiền, nếu là đồ của cô ấy thì chúng ta đừng cầm giúp cô ấy, mắc công lòng tốt không được báo đáp. Trời ạ, hai người bọn họ tiến triển tới mức có thể gọi tên thân mật như vậy từ lúc nào rồi hả? Lại còn, chúng ta, nữa, chứ, gocchuyenaudio.com, ánh mắt của Đường Mật tràn đầy căm tức, lửa giận bùng bùng, không giống như vẻ ngoài xinh đẹp của cô. Không sách thì không sách, Lô Tư Hiền, cậu để xuống đi, tôi thanh toán cho hai người. Đường Mật nhìn anh chằm chằm, Lô Tư Hiền hiểu rõ, cô ngoài miệng nói không thật với lòng mình, cũng bởi vì vấn đề thể diện, anh lặng lẽ thở dài một cái, cùng chả nói câu nào liền trực tiếp xách túi trên tay, đi về hướng nhà cô. Nếu như anh thật sự đặt đống đồ này xuống, với tính cách của Đường Mật nhất định sẽ ghi thù, tương lai của anh tuyệt đối sẽ không có ngày tốt đẹp, quan trọng hơn chính là từ nay về sau cô nhất định sẽ không để ý tới anh nữa. Tư Hiền, Đường Mật không nhờ cậu giúp sao cậu còn phải quan tâm đến cô ấy? Dương Viện Nguyệt ghen tị nói, bởi vì, tôi tự nguyện muốn giúp cô ấy. Lô Tư Hiền đáp cũng không quay đầu lại, Đường Mật lấy dáng vẻ người chiến thắng, đắc ý nhìn Dương Viện Nguyệt vẻ mặt khinh thường nói. Cậu cũng thấy rồi đấy, tôi không có ép buộc cậu ấy. Tôi cũng thật lòng muốn giúp hai người, chỉ là cậu ấy không muốn vậy. Dương Viện Nguyệt oán hận trừng mắt nhìn Đường Mật, trừng mắt nữa à, trừng nữa thì tôi dùng cô làm bao cát để luyện taekwondo đấy. Đường Mật mới không thèm sơn cô ta đâu, đồ con gái hung dữ. Dương Viện Nguyệt trông thấy Lô Tư Hiền đã đi xa nên nói chuyện cũng không hề khách khí. Cuối cùng rồi cũng sẽ có một ngày cậu bị Lô Tư Hiền vứt bỏ mà thôi, cô căn bản không xứng với cậu ấy. Đó là chuyện nhà tôi, không mượn cô quan tâm, cô không sợ đâu, là Lô Tư Hiền nguyện ý để cho cô sai bảo, cũng không phải là do cô bức bách cậu ấy. Dương Viện Nguyệt nghiến răng nghiến lời, tức giận dậm chân vài cái, sau đó không cam lòng mà rời đi. Cô sẽ không buông tha dễ dàng như vậy, chỉ cần có cơ hội cô nhất định sẽ loại trừ tình địch Đường Mật này, như vậy mới hà lòng hà giả. Nói về thuật phòng thân, cô cũng không luyện tập, nhưng nói về tâm cơ cô tuyệt đối sẽ không thua Đường Mật đâu. Đường Mật tính tình trẻ con, hướng về bóng dáng của Dương Viện Nguyệt làm mặt quỷ. Muốn giành đàn ông với cô sao, xin lỗi không có cửa đâu. Lần này cô đã giành thắng lợi, ngước mắt nhìn về bóng dáng cao lớn đang bước đi chậm rãi, trong lòng cô cảm thấy ngọt lịm, không khỏi hé môi cười trộm, vội vàng đuổi theo. Cách chương.